Đan Vũ Càn Khôn, chương 607, đấu giá hội 2, gocchuyenaudio.com, tiểu phàm hẳn là có một sư tôn luyện đan sư lợi hại a. Nếu không cũng sẽ không trẻ như thế mà có cấp độ luyện dược sư linh tán, nắm giữ đan hòa kỹ của Đức Lỗ Y thập phần khó luyện được. Trong nội tâm nàng phỏng đoán chứ căn bản không dám nghĩ tới chính bản thân Tần Phàm là một luyện đan sư. Trong phòng đấu giá hình tròn, bậc thang khán phòng hạ thấp dần, ở khu vực bình thường, khu khách quý là địa phương gần bàn đấu giá nhất, hiện tại vị trí của Tần Phàm cùng Cổ Thanh Tuyết vừa vặn cách bàn đấu giá rất gần, đợi đấu giá tiến hành là có thể thấy rõ ràng mọi vật phẩm. Trong vùng đấu giá, khắp nơi đều có hào quang chiếu sáng của Dạ Minh Châu nhàn nhạt, bàn đấu giá có quang mang mông lung lộ ra vẻ thần bí, bất quá lúc này ở bên trên còn chưa có bất kỳ vật phẩm nào. Được Cổ Thanh Tuyết giới thiệu, bên trong đấu giá hội của hỗn loạn chi địa bởi vì sợ xuất hiện sự cố, bình thường đều để cho đấu giá hội tiến hành giám định, sau đó để người bán đảm bảo. Khi bắt đầu đấu giá mới theo như an bài thứ tự của đấu giá hội để cho người bán tự đem vật lên đài đấu giá tiến hành. Hỗn loạn chi địa xem ra đúng là nơi rồng rắn hỗn tạp, phải dùng phương thức cẩn thận như thế, ta sợ cho dù cuối cùng đấu giá được vật phẩm, người có được nó lúc rời đi cũng phải lo lắng không thôi. Tần Phàm nghe đấu giá hội còn có quy tắc như thế thì không khỏi âm thầm thở dài nói. Hắn cũng biết mặc dù trong Hắc Hỏa Thành có tam phương thế lực chủ trì trật tự, nhưng trên thực tế tại một số nơi mà đội tuần tra thủ vệ nhìn không tới vẫn sẽ có rất nhiều sự tình xấu xa phát sinh. Hoặc như rất nhiều sòng bài thanh lâu của tam đại thế lực tọa trấn mỗi ngày cũng phát sinh rất nhiều sự kiện đổ máu. Hỗn loạn chi địa không có chân vũ thánh điện cùng lực lượng của quốc gia chế ước, trừ đi một vài quy tắc ước định thì căn bản rất khó có pháp quy ổn định, đặc biệt là một ít cường giả trà đạp quy tắc không kiêng nể gì hơn ở Đại Càn Quốc nhiều. Mà ở thời điểm Tần Phàm còn đang suy nghĩ thì trong phòng đấu giá đột nhiên xuất hiện thanh âm chuông vang thanh thúy, đè nén những tiếng ồn ào náo động bên trong xuống. Tần Phàm vào lúc này nhìn về phía trước bàn đấu giá, hắn phát hiện toàn bộ bàn đấu giá lúc này bị một loại khí tức năng lượng ba động thần bí bao trùm lấy, thời gian dần qua quang hoa lưu chuyển, ba vị trưởng lão Cổ gia cấp bậc võ tôn cũng xuất hiện bên cạnh bàn đấu giá nghiêm mật giám thị lấy nhất cử nhất động trong sân. Hình như là một cái trận pháp, vào lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, trận pháp này cực kỳ hiếm thấy trên Vũ Thiên Đại Lục, bình thường đều là một ít thượng cổ mật địa hoặc là đại gia tộc mới có được. Đúng vậy, đây là thượng cổ trận pháp truyền lưu trong Cổ gia ta dùng để phòng ngừa có người đột nhiên cướp đoạt vật phẩm đấu giá. Chỉ cần có đủ số lượng thì trận pháp này thậm chí có thể tạm thời ngăn cản công kích của lục thất cấp võ tôn trong thời gian ngắn. Cổ Thanh Tuyết lúc này mới giới thiệu, có thể ngăn cản công kích của lục thất cấp võ tôn. Tần Phàm không khỏi âm thầm kinh ngạc, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Vào lúc này, một gã đấu giá sư xuất hiện trên đài đấu giá, không có quá nhiều lời nói đã trực tiếp đi vào chủ đề. Bất quá thanh âm trầm ổn của người này truyền vào trong đám người, phảng phất làm như có một loại ma lực, lập tức toàn trường đều thập phần yên tĩnh lại. Ngay cả, gocchuyenaudio.com, Tần Phàm cũng cảm giác thanh âm kia có một loại lực lượng thần bí trấn an, hắn suy đoán rất có thể là một loại bí kỹ thanh âm. Đấu giá sư phát hiện toàn trường yên lặng mới thỏa mãn gật nhẹ đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua toàn trường, dùng thanh âm mê hoặc lòng người, cất cao giọng nói. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá chính là một quyển thiên giai võ kỹ, hiện tại mời mại gia, người bán, lên sân khấu giới thiệu. Trời ạ, ta không có nghe lầm chớ, thật là thiên giai vũ kỹ sao? Làm sao có thể, ngay từ đầu lại đấu giá thiên giai vũ kỹ sao? Lúc này không phải chỉ là đấu giá tầm trung thôi mà. Đấu giá hội cỡ lớn lần trước cũng không có oanh động như thế à? Nghe được đấu giá sư giới thiệu, toàn trường lập tức sôi trào lên, thiên giai vũ kỹ bất đồng địa giai, đó là võ kỹ coi như là rất nhiều gia tộc cỡ lớn đều chưa hẳn có được. Coi như là thiên giai sơ cấp cũng mạnh hơn địa giai kép cấp gấp 10 lần. Nghe nói thành chủ Phong Thiên Hùng của Hắc Hỏa Thành cũng rất không dễ dàng có được một môn thiên giai sơ cấp võ kỹ mà thôi, nhưng thiên giai sơ cấp võ kỹ này cũng khiến cho hắn phải tốn sức lực áp cao thủ của hai thế lực lớn, 5 năm trước bảo vệ thành công chức thành chủ. Có thể nghĩ thiên giai vũ kỹ quý hiếm tới cỡ nào? Nếu biết rõ đấu giá hội lúc này sẽ xuất hiện thiên giai vũ kỹ, chỉ sợ hai thế lực lớn của Hắc Hỏa Thành đã sớm tới rồi. Nếu như tin tức truyền ra, tin tưởng rằng rất nhiều thế lực phụ cận đều chạy đến Hắc Hỏa Thành tham gia đấu giá hội lúc này đây. Thiên giai vũ kỹ, chính Tần Phàm vào lúc này cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, có chút hồ nghi mà nhìn về phía Cổ Thanh Tuyết. Hắn không nghĩ ra đấu giá hội cỡ trung trong miệng Cổ Thanh Tuyết dĩ nhiên cũng có người lấy ra ra thiên giai vũ kỹ, nhưng lại không phải vật phẩm đấu giá áp trục mới kiện thứ nhất đã lấy ra. Bạn đang xem tại truyện full www. chuyện phun, nhưng hắn thập phần tinh tường thiên giai vũ kỹ hiếm và lợi hại như thế nào, kể cả chính hắn hấp thu rất nhiều địa giai võ kỹ mới có thể cải tiến ra vạn nghiêu trùng tràng. Nếu chỉ sử dụng hỏa nguyên khí, như vậy 999 trọng mới miễn cưỡng được xưng là thiên giai sơ cấp võ kỹ, bất quá nếu là thủy hỏa tương dung vạn nghiêu trùng tràng cũng có thể đạt tới 999 trọng, uy lực phát huy có lẽ có thể vượt qua thiên giai trung cấp vũ kỹ. Ha ha, tiểu phàm ngươi xem đi rồi sẽ biết thôi. Mà Cổ Thanh Tuyết nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của Tần Phàm thì chỉ khẽ cười nói, xem ra nàng đã sớm biết rõ nội tình. Rất nhanh, theo thanh âm của đấu giá sư chấm dứt, đang lúc mọi người còn nghị luận thì một đại hán cường tráng chậm rãi đi lên bàn đấu giá, sau một khắc trong chữ vật giới chỉ của hắn xuất ra một quyển trục kim sắc đặt lên cái đài ngọc hình tròn. Sau khi quyển trục đặt lên bạch ngọc đài thì một cỗ lực lượng thần bí đem quyển trục chậm rãi nâng lên phiêu phù ở cách bạch ngọc đài chừng 3 thước, được quang mang mông lung chiếu lên, trên quyển trục phát ra cảm giác thần bí mờ ảo. Chư vị, mời yên lặng một chút nghe mại gia, người bán, giới thiệu về vũ kỹ này. Lúc này đấu giá sư tiếp tục lên tiếng, dùng thanh âm chân thật đè ép toàn bộ tiếng ồn của toàn trường xuống. Sau khi quyển trục trôi nổi, mọi ánh mắt của toàn trường đều tập trung đến trên đài thiên giai vũ kỹ có lực hấp dẫn chí mạng với vũ giả. Hai võ tôn khu khách quý đồng dạng cũng đều yên lặng nhìn chằm chằm vào cái bàn đấu giá. Toàn trường yên lặng xuống, tất cả mọi góc truyện audio.com, người đều chờ đại hán giới thiệu, cách chương.